Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, thất vọng. Nghĩ như vậy, Từ Lỵ cũng không quấy nhiễu, chỉ là để cho nàng cẩn thận một chút. Lạc Nhạn gật gật đầu, cũng không chuẩn bị đi bao lâu, mang lên mèo to liền xuất phát. Đến mức tiểu xà, vẫn là thôi đi. Ở nhiệt độ xuống dưới thời điểm, nó liền bắt đầu ngủ đông. Cho nên Lạc Nhạn tách ra sau khi xuống tới, trực tiếp ném vào trong nhà, để nó chính mình đợi. Rời đi Nặc Nhạn căn cứ, so sánh với Nặc Nhạn căn cứ Bồng Tất Sinh Huy, cái này Băng Vũ căn cứ nhất định có thể nói là suy tàn. Lạc Nhạn đi tới Băng Vũ căn cứ thời điểm, nhìn thấy chính là một mảnh hỗn độn, không chỉ có bừa bộn, hơn nữa bên trong rét lạnh đầy đủ chết cóng người. Lạc Nhạn mím môi, bên ngoài liền không có thủ vệ, có lẽ là bởi vì quá mức rét lạnh, cái này bên ngoài lại không có zombie, cho nên mới có thể như thế trắng trợn đem căn cứ cửa mở ra. Lạc Nhạn trong lòng suy nghĩ, người đã đi vào, chỉ là mới đi hai bước, liền bị trước mắt thi thể kinh ngạc đến ngây người. Nhìn xem cái kia co lại thành một đoàn, đang nằm trên mặt đất thi thể, Lạc Nhạn tâm tình trong nháy mắt sai sửng sốt. Cái này Băng Vũ căn cứ, chủ yếu thông đạo, là tại dưới lòng đất. Nhưng là này lại, vô luận dưới mặt đất vẫn là trên mặt đất, nhiệt độ đều đã tiếp tục hạ xuống. Chớ nói chi là, trước đó vẫn là nhiệt nổi lên thiên. Này lại hàn lưu vừa đến, xác thực để cho người ta liền chuẩn bị quần áo thời gian đều không có. Liền đã chết rét, tâm tình phức tạp, bước chân lại là không có ngừng. Tiếp lấy hướng bên trong đi đến, tùy theo đi vào. Bốn phía thi thể càng ngày càng nhiều, chỉ là bị cái kia bông tuyết che lại, cho nên rất khó nhìn ra. Những người này đều đã bị tuyết cho chôn sống. Lạc Nhạn chau mày, đi một hồi lâu, ngược lại là thấy được một cái người quen. Khi nhìn đến cái kia người quen thời điểm, Lạc Nhạn thân thể hơi hơi lóe lên, tránh né đến chỗ tối, đi theo bên cạnh người kia, hướng bên trong đi đến. Thân thể run nhẹ nhẹ, Từ Võ con mắt mang theo bất đắc dĩ. Sau đó tiến nhập Băng Vũ gian phòng. Ở hắn đi vào thời điểm, một bên Lam Tiếu Tiếu đã đứng lên thân, đi tới Từ Võ bên người. Có hay không ăn, có hay không quần áo? Lam Tiếu Tiếu con mắt trừng được tròn trịa, nhìn xem Từ Võ trong mắt nhiều mấy phần khát vọng. Từ Võ con mắt hơi hơi lạnh lẽo, nhìn xem Lam Tiếu Tiếu một hồi lâu, lúc này mới lắc đầu. Không có, không có, ngươi trở về làm cái gì? Cơ hồ là sau một khắc, Lam Tiếu Tiếu sắc mặt biến, đưa tay trực tiếp một bàn tay đánh tới, muốn đánh Từ Võ, chỉ là mới duỗi ra đi, liền đem Từ Võ bắt được. Lập tức sai sững sờ ngay tại chỗ, ngươi lại dám bắt ta, người nào cho ngươi cái này lá gan? Từ Võ mím môi, cả người lộ ra thô bạo. Vốn là liền khôi ngô Từ Võ, từ trước đến nay ưa thích đi thẳng về thẳng, mà hiện tại, Lam Tiếu Tiếu nhượng hắn không vui, tự nhiên sẽ không ngột ngạt. Ngươi là ai? Cái này nữ nhân, bất quá là Ôn lão đại nữ nhân, thế mà phách lối như vậy, này lại còn muốn đánh hắn. Suy nghĩ một chút thật sự là buồn cười. Con mắt nhìn về phía ngồi tại một bên Ôn Băng Vũ, sắc mặt biến hóa. Minh Minh thấy cảnh này, nhưng là Ôn Băng Vũ lại giống như là không có cảm giác được, chỉ là ngồi ngay tại chỗ, lạnh lùng nhìn xem bên ngoài. Nhượng Từ Võ thất vọng, từ lần trước đi qua, Ôn Băng Vũ liền suy sụp tinh thần, không ngừng mặc kệ cái gì, thậm chí đã đem tâm tư đều đặt ở Lam Tiếu Tiếu trên người. Nhượng Từ Võ bất đắc dĩ, đồng thời cũng chỉ có thể tận lực nhượng trong căn cứ người ra ngoài, có bọn hắn ra ngoài tìm kiếm. 305 lúc tìm tới tinh hạch cùng đồ ăn, ngược lại là chống nổi đoạn này thời gian. Nhưng là nếu như lại như thế xuống dưới, nơi này khẳng định sẽ bại rơi. Mà Từ Võ nghĩ, này lại Lam Tiếu Tiếu cùng Ôn Băng Vũ, tự nhiên cũng là nghĩ. Cũng là bởi vì cái này, cho nên Lam Tiếu Tiếu mới có thể lộ ra khó coi sắc mặt. Bởi vì đói bụng chừng mấy ngày, Lam Tiếu Tiếu nhìn xem Ôn Băng Vũ trong mắt nhiều bực bội. Băng Vũ, Chúng ta ra ngoài đi. Lại như thế xuống dưới, chúng ta sẽ đói chết ở chỗ này. Một ngày, ước chừng một ngày, nàng lúc nào đói lâu như vậy qua. Liền là lúc trước cùng Lạc Nhạn bọn hắn đào vong. Cái kia ăn cũng không có ít qua. Có thể là hiện tại thế nào? Thế mà ba ngày hai đầu đói bụng. Cái này khiến nàng trong lòng nhất thời nhiều mấy phần phiền muộn. Lần thứ nhất bắt đầu do dự. Nàng lúc trước lựa chọn cùng Ôn Băng Vũ ở cùng một chỗ. Đến cùng có phải hay không sai rồi. Nghĩ đến Lạc Nhạn này lại tình huống. Lại tăng thêm Lôi Nặc còn xuất khí dáng người. Cùng Lôi Nặc bộ dáng kia. Lập tức nhượng Lam Tiếu Tiếu lộ ra si mê. Nếu như cái kia nam nhân là nàng. Có phải hay không hiện tại Lạc Nhạn căn cứ liền là hắn. Vốn là nàng muốn đến cái ngẫu nhiên gặp. Chỉ tiếc, Lôi Nặc rời đi. Hơn nữa nàng cũng không biết Lôi Nặc đi nơi nào. Cho nên chỉ có thể lưu tại tạm thời coi như an toàn Băng Vũ căn cứ. Lúc này, lần nữa nghĩ đến hắn. Lam Tiếu Tiếu trong mắt tràn đầy khát vọng. Nhìn xem Ôn Băng Vũ trong mắt. Nhiều không kiên nhẫn. Ta muốn rời đi. Người muốn đi đâu? Ôn Băng Vũ qua một hồi lâu mới nhìn Lam Tiếu Tiếu. Âm thanh có chút khàn khàn. Đó là bởi vì đoạn này thời gian. Hắn liền không có nói thế nào nguyên nhân. Ta muốn đi Lạc Nhạn căn cứ. Người điên rồi. Ta không có. Người cũng nghe đến những người kia nói. Lạc Nhạn căn cứ tốt như vậy. Nếu như chúng ta đi. Khẳng định liền có ăn có uống. Người chưa quên. Ta à cùng Lạc Nhạn quan hệ à. Ôn Băng Vũ mặt lạnh lấy. Nhìn xem Lam Tiếu Tiếu biểu lộ. Trong lòng hơi hơi có loại quái dị cảm giác. Nhìn xem Lam Tiếu Tiếu cái kia ẩn nhẫn bộ dáng. Tâm tình lập tức phiền não. Cái nào thì thế nào? Lam Tiếu Tiếu mang theo cười lạnh. Nhìn xem Ôn Băng Vũ. Từng bước một tới gần. Đứng tại hắn bên cạnh thân. Nếu như lúc trước không phải ngươi. Ta làm sao lại cùng Lạc Nhạn ầm ĩ lên. Làm sao lại náo đến cái này cấp độ. Dựa theo Lạc Nhạn tính cách. Này lại nhất định sẽ mang theo ta đi nàng căn cứ. Không, không dừng cái này. Nàng còn biết hảo hảo đối ta. Chấm ngoặc kép, thậm chí, nàng còn có thể để cho ta quản lý Lạc Nhạn căn cứ. Còn có nàng nam nhân. Nghĩ tới đây, nhìn xem Ôn Băng Vũ trong mắt nhiều mấy phần chán ghét. Đây hết thảy đều là ngươi. Đều là ngươi hại. Ôn Băng Vũ ngồi xuống ghế. Con mắt trực câu câu nhìn xem Lam Tiếu Tiếu. Qua một hồi lâu, lúc này mới cười lạnh nói ra. Ngươi hiện tại là đang trách ta. Đương nhiên trách ngươi. Ngoại trừ ngươi, ta còn có thể trách ai? Lam Tiếu Tiếu hừ một tiếng. Nhìn về phía một bên Từ Võ. Còn có ngươi. Như thế đại nam nhân. Thế mà liền một điểm đồ vật cũng không tìm tới. Như vậy nam nhân. Coi như cái gì nam nhân. Ngươi như vậy năng lực. Làm sao không thấy ngươi đi tìm. Từ Võ cười khẽ. Con mắt trực câu câu nhìn xem Lam Tiếu Tiếu. Cái này nữ nhân thật sự là đứng nói chuyện không đau eo. Nàng chẳng lẽ lại cho rằng bên ngoài thật nguy hiểm gì cũng không có sao. Tốt, trước tiên không so đo bên ngoài zombie có hay không lực sát thương. Nhưng là đừng quên còn có nhân loại. Đừng căn cứ này lại cũng là tranh đoạt lấy đồ vật. Bọn hắn đoạt bất quá nguyên nhân ở đâu. Đệ nhất, bọn hắn ít người. Từ cái kia một lần quái vật đi qua, căn cứ người liền nhao nhao đi Lạc Nhạn căn cứ, chỉ còn lại có những này đi theo rất lâu huynh đệ. Nhưng là cũng không đủ trăm người, này lại hàn lưu vừa đến, căn cứ người càng là đi hơn phân nửa. Bây giờ trong căn cứ, ngoại trừ bọn hắn những người này bên ngoài, đã người nào đều không có. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.